Chàng rể chiến thần, chương 3993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3993. Hơn 20 năm trước, Hạ Anh Hùng đã vô địch ở Trung Châu. Hà Hồng Viễn cũng không biết rốt cuộc Hạ Anh Hùng mạnh đến mức nào. Vì khi ấy, cao thủ mạnh nhất Trung Châu còn chưa chạm nổi vào áo Hạ Anh Hùng thì đã thua. Hạ Anh Hùng, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ định giết con gái cậu. Thậm chí tôi còn định chọn con gái cậu làm người thừa kế nhà họ Hà. Hà Hồng Viễn vội nói. Thế à, Hạ Anh Hùng lạnh lùng hỏi. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Hà Chí bên cạnh gật đầu lia lịa. Chú ba, bố nói thật đấy. Ông ấy định đưa Hạ Hà lên làm chủ gia tộc. Người nhà họ Hà đều biết. Nếu chú không tin thì cứ hỏi những người khác trong nhà họ Hà xem. Tiếng nổ dữ dội bỗng vang lên. Mùi máu tanh lập tức nồng nặc trong không khí. Chỗ mà Hà Chí vừa đứng không còn ai nữa. Hà Hồng Viễn run bần bật. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Lão ta vừa tận mắt chứng kiến Hà Chí hóa thành một làn xương máu. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Không riêng gì Hà Hồng Viễn. Người nhà họ Hà cũng vô cùng hoảng sợ. Những cao thủ nhà họ Khương vừa đến cũng có vẻ nghiêm nghị. Sự mạnh mẽ của Hạ Anh Hùng nằm ngoài dự đoán của họ. Họ đều là cao thủ thiên cảnh nhưng không biết Hà Chí đã hóa thành một làn xương máu thế nào. Có điều họ đều biết là do Hạ Anh Hùng ra tay. Khương kiếm được cao thủ nhà họ Khương bảo vệ. Trong mắt tràn ngập sự kiêng dè. Bố ông ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ. Nhưng cũng không làm được như Hạ Anh Hùng. Người khác chưa kịp thấy Hạ Anh Hùng ra tay thế nào. Hạ Anh Hùng đã khiến một người biến mất khỏi thế gian. Người mạnh như thế, chắc chắn cảnh giới sẽ vượt xa thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Còn về việc rốt cuộc Hạ Anh Hùng mạnh đến mức nào? Có lẽ ngay cả ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ cũng không thăm dò được. Vì Hạ Anh Hùng quá mạnh, giơ tay lên là có thể trấn áp họ ngay. Hà Chí gọi Hạ Anh Hùng là chú ba. Hạ Anh Hùng lại là bố Hạ Hà. Hay nói cách khác, chắc Hạ Anh Hùng khoảng chừng 50 tuổi. Chỉ khoảng 50 tuổi nhưng lại có thực lực vượt xa thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Không cần nói cũng biết thiên phú của ông ta mạnh đến mức nào. Ít nhất thì ở hạ giới giới cổ võ hồi trước cũng không có thiên tài thế này. Hạ Anh Hùng không quan tâm tới sự kinh hãi của đám người. Tiếp tục chất vấn. Hà Hồng Viễn, tôi hỏi ông câu cuối. Tại sao lại làm thế với con gái tôi? Bịch, lần này, Hà Hồng Viễn đã sợ mất mật. Lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nói. Tại Hà Chí, đều do nó. Nó dụ dỗ tôi đưa Hạ Hà đi hầu hạ người thừa kế của gia tộc hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Vì phải làm như thế thì nhà họ Hà mới có thể kéo dài sự huy hoàng. Hạ Anh Hùng, chuyện này không liên quan đến tôi. Đều do thằng khốn Hà Chí. Xin cậu nể tình chúng ta từng là bố con. Cho tôi một con đường sống. Nghe thấy Hà Hồng Viễn nói thế, Khương Kiếm lập tức hoảng sợ. Đến giờ ông ta mới nhớ ra nhà họ Hà từng bắt Hạ Hà hầu hạ mình. Cách chương.